Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 34, con kiến đỏ sức tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Trình Tâm cẩn thận ghi chép trong tập hồ sơ, tôi không khỏi nhớ lại chuyện cũ cách đây 2 năm lúc ấy, vẫn là năm 2019. Lão công, anh nói bây giờ em nên làm sao đây? Vừa nhậm chức đã gặp phải chuyện này rồi. Sao vậy? Tôi buông công việc trong tay hỏi. Hóa ra là đơn vị hậu cần của cô ấy, lấy danh nghĩa mua sắm vật tư sinh hoạt cho mùa đông, đã xin được một khoản tiền lớn, nhưng lại không hề mua sắm gì. Thay vào đó, họ dùng số tiền này để chi tiêu, xem như phúc lợi cho ban lãnh đạo. Mỗi lãnh đạo được chia 4-5 ngàn tệ, cộng lại gần 8 vạn tệ. Số tiền này không những không hợp quy, mà còn vi phạm pháp luật. Chính vì thế, Trình Tâm không dám ký tên. Lãnh đạo đã tìm em nói chuyện 2 lần rồi, nhưng em vẫn không dám đồng ý. Cô ấy vẻ mặt lo lắng. Anh nói mấy vị lãnh đạo này, bình thường quản chặt mọi thứ, lúc nào cũng nhắc đến hợp quy, vậy mà giờ lại bảo em liều lĩnh một chút. Nếu xảy ra chuyện gì, em lại phải gánh hết tội lỗi. Em có nghĩ hay không, em chỉ là một viên chức nhỏ, mặc dù năng lực cũng không tệ, nhưng kinh nghiệm còn thiếu nhiều. Tại sao lãnh đạo lại muốn đề bạt em? Hắn muốn một người ngoan ngoãn nghe lời có thể làm việc, chứ không phải muốn em đi phổ cập kiến thức pháp luật cho hắn ta đâu. Được rồi, em nghe lời anh. Năm ngoái chuyện gì vậy? Chính là chuyện làm trái quy định chi tiêu cho lãnh đạo phát phúc lợi đấy à? Nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Anh không phải luôn lưu giữ chứng cứ sao? Tôi liếc qua một chút. Ôi thôi, ghi chép thật là chi tiết. Ngay cả năm nào tháng nào ngày nào lãnh đạo nào đi đâu, mua bao nhiêu tiền hoa quả để tiếp đãi ai, đều nhớ rõ ràng. Tôi lấy bút đen trong hộp bút, viết lên bìa hồ sơ 2 chữ. Cơ mật, chuyện cũ như in trước mắt, cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Trình Tâm à Trình Tâm, em nghiêm túc, cẩn thận trong công việc, lần này thực sự giúp tôi một ân huệ lớn. Tôi cất hồ sơ này vào một nơi riêng biệt để bảo quản. Hành vi của các lãnh đạo trong đơn vị cô ấy thuộc về lợi dụng chức vụ, chiếm dụng trái phép tài sản công cộng. Nói trắng ra là tội tham ô. Hơn nữa, lãnh đạo cấp cao của đơn vị đều có liên quan, thuộc về. Hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm tham ô, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn xác định. Tội phạm tham ô cùng đồng phạm. Bỗng nhiên, tôi sững sờ tại chỗ. Mẹ nó, cô ta đã sớm thay lòng đổi dạ rồi, tôi còn quản nó làm gì? Tốt nhất là đưa cô ta vào cải tạo lao động, ra ngoài làm lại người. Mở trang web của pháp luật, tôi đăng nhập vào Baidu Cloud của mình. Trong Baidu Cloud, tài liệu của Trình Tâm đã được mã hóa bảo mật. Trong Cloud có lưu trữ chứng cứ vô cùng đầy đủ, được thiết lập thành bảng tính Excel, phân loại rõ ràng, ngoài ra còn có các loại tin nhắn trò chuyện, ảnh chụp màn hình, ghi âm. Tôi tiện tay mở ra một bức ảnh chụp màn hình. Trình Tâm, thưa lãnh đạo, Lưu thư ký, Tiểu Trình, anh nhờ em mua 2 túi bột mì nhập khẩu từ Nga ở khu tự do thương mại, đã mua về chưa? Trình Tâm, thưa lãnh đạo, đã mang về nhà ông rồi à? Lưu thư ký. Tốt, những bằng chứng như vậy còn rất nhiều. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, coi đơn vị như kho hàng của nhà mình. Muốn lấy gì lấy, muốn mua gì mua, chẳng cần thanh lý gì cả. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, những thứ này chắc chắn đã sử dụng tài khoản công ty. Bọn họ cũng không thể nào sau đó bỏ tiền túi ra thanh toán, nên chuyện này điều tra một cái là ra ngay. Đột nhiên, tôi nhận ra một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tài liệu này đều liên quan đến lãnh đạo cấp cao, còn rất ít tài liệu liên quan đến con chó săn Hàn Anh Tuấn. Thật là phiền phức, nếu tôi diệt gọn lãnh đạo cấp cao, thì lại bỏ sót Hàn Anh Tuấn. Đây không phải kết quả tôi muốn. Mục tiêu của tôi là Hàn Anh Tuấn, tôi không muốn kéo những người khác vào. Hơn nữa, nếu tôi thực sự để lộ những chuyện này, không biết mình có thể sống đến năm sau nữa không? Cái thứ này như con dao hai lưỡi, dùng tốt thì có thể trở thành vũ khí báo thù của tôi, dùng không tốt thì sẽ trở thành quả bom hẹn giờ. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn những ánh đèn nhấp nháy bên ngoài, ánh mắt lóe lên sự âm mưu quỷ kế. Tôi có chút ghét bản thân mình bây giờ, nhưng tôi không thể không làm. Muốn báo thù, muốn con kiến đỏ sức tượng, làm sao có thể không sử dụng âm mưu quỷ kế. Phải biết rằng, sau lưng Hàn Anh Tuấn là lãnh đạo tỉnh ủy. Cách chương.